Mặt trăng đỏ tập 85. Lúc bấy giờ, ai đó nuốt nước bọt rồi hỏi khẽ. Giáo sư Bạch, nói nhiều như vậy rồi, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Giáo sư Bạch lập tức trừng mắt với người vừa đặt câu hỏi một cách bất mãn, sau đó mới nói. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Hả? Một nhóm người đều chết lặng tại chỗ, giáo sư Bạch bất lực thở dài nói. Chẳng phải đó có người phụ trách công tác đảm bảo an ninh rồi sao? Các ngươi còn lo lắng điều gì? Những thứ này dường như rất nguy hiểm. Vì khoảng cách quá xa, lúc này Lục Tân thậm chí còn không nhìn rõ thứ gì đang đến gần. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng đỏ trên bầu trời, dường như càng ngày càng to hơn, rủ thấp xuống mặt biển, giống như là muốn trực tiếp đè trên đỉnh đầu của mọi người. Xung quanh Lục Tân, một cảm giác lành lạnh khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy sợn cả tóc gáy đang kéo tới. Trường vực ổn định dường như đã bắt đầu thay đổi. Lục Tân trông thấy người cá to lớn trên bầu trời bị trường vực khổng lồ trói buộc cũng bắt đầu ra sức vùng vẫy. Có tiếng rên rỉ thê lương và căng thẳng phát ra từ cơ thể nó. Lúc này nó đang ra sức vặn vẹo thân hình to lớn của mình. Từng nấc, từng tấc máu thịt của nó đang bị lột ra và tiêu tán. Nhưng đó đã làm mọi cách để phát ra âm thanh. Có phải vì nó cũng cảm nhận được mối nguy hiểm ở xung quanh nên nó muốn chạy trốn không? Không đúng. Có lẽ là nó muốn kết nối với bản thể của chính mình và chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu này. Trong lúc suy nghĩ về những thay đổi này, Lục Tân đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. Sau đó Lục Tân đột nhiên xoay người, hắn quyết định vịn vào cột buồm của chiến hạm bên cạnh rồi nhanh chóng leo lên. Không ngờ những người này lại nghênh ngang xông vào bên trong như vậy. Coi như nhân viên bảo an là mình không hề tồn tại sao? Lúc này búp bê đang ở độ cao khoảng 20 đến 30 mét trên không. Còn cột buồm của chiến hạm thì cao chót vót, ít nhất cũng cao đến 40 mét. Thân hình của Lục Tân trông vô cùng linh hoạt, giống như một bóng ma dưới ánh trăng đỏ. Dọc theo cột buồm, Lục Tân dễ dàng leo lên đỉnh cột buồm, rồi đứng trên xà ngang. Sau đó Lục Tân mượn tầm nhìn ở độ cao này, rồi lặng lẽ nhìn về phía xa. Xung quanh là mặt biển đen kịch. Trước mặt là vầng trăng đỏ khổng lồ với gần 1/3 đang chìm dưới biển. Lục Tân đồng hành cùng mặt trăng đỏ, lặng lẽ nhìn xung quanh. Khoảnh khắc Lục Tân leo lên cột buồm, rồi phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, những người đang tiếp cận chiến hạm từ mọi hướng đều đột nhiên có phản ứng. Bất kể là người phụ nữ đội vương miện bằng gai đang chậm rãi đi trên bờ biển phía tây, hay là quái vật biển khổng lồ đang làm dấy lên những con sóng cuồn cuộn ngút trời ở phía đông, hay là người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề với chính cái đầu rắn đang tiếp cận bằng du thuyền ở phía nam, hay thứ gì khác, không biết rốt cuộc có bao nhiêu thứ, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại bí ẩn của hơi thở u ám trên thân thể chúng. Chúng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giữa chúng là vùng biển mênh mông, sâu hun hút và tối om. Ai nấy đều không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuy nhiên mượn lĩnh vực do búp bê xây dựng, chúng dường như đã tiếp xúc một cách thận trọng ở cấp độ tinh thần. Lục Tân thông qua lĩnh vực này, lặng lẽ nhìn chúng. Lục Tân có thể cảm nhận được sự cảnh giác, cẩn trọng và sự thăm dò của chúng. Sau đó Lục Tân nhìn thì thầm với chính mình. Ta là một nhân viên bảo an, các ngươi không được phép vào nơi này. Khi nói câu này, Lục Tân nhẹ đưa bàn tay ra và vuốt nhẹ lên lĩnh vực do búp bê xây dựng nên. Khoảnh khắc này giống như dây đàn bị ai đó khẽ gãy một cái. Một loại sức mạnh vô hình lập tức mượn sức mạnh của lĩnh vực bắn về phía xa. Khi cúi đầu xuống, Lục Tân phát hiện cha mẹ và em gái của mình đều đã biến mất. Ông... Dường như có ai đó đã dùng sức gãy vài lần vào sợi dây đàn đang bị kéo căng, làm phát ra tiếng ồn nặng nề và chói tai. Tiếng ồn đó đã mượn sức mạnh của lĩnh vực, nhanh chóng lan ra xa hàng chục km. Trong suốt quá trình này, Lục Tân có một cảm giác rất kỳ diệu. Ngoại trừ mẹ Lục Tân, những người nhà khác của hắn rất ít khi ở cách hắn xa như vậy, nhưng lúc này họ đã làm được điều đó một cách dễ dàng. Điều kỳ diệu nhất chính là, dù cách xa như vậy, nhưng Lục Tân lại có cảm giác họ dường như vẫn ngay ở bên cạnh mình. Lĩnh vực, sức mạnh của lãnh chúa tinh thần thực sự là một thứ rất kỳ diệu. Trên du thuyền đến từ phía nam, người đàn ông trong bộ vest với chính cái đầu rắn khẽ giật mình. Mặc dù hắn đã tiến vào phạm vi lĩnh vực của búp bê, nhưng hắn vẫn không cảm thấy có gì bất thường, cũng không hề lo lắng. Một là vì hắn biết chủ nhân của lĩnh vực này đang đối phó với sức mạnh đến từ các sinh vật trong thâm uyên, không có thời gian bận tâm đến hắn. Còn những dị biến giả hỗ trợ khác, Khi không có sự gia trì của sức mạnh lĩnh vực, họ vẫn không có đủ khả năng để phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Vừa rồi, hắn hơi dừng lại là vì hắn cảm nhận được một số động tĩnh bất thường nào đó từ bên trong lĩnh vực. Có điều lần này còn chưa kịp quyết định có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không, hắn đã bất ngờ ngẩng đầu lên, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng thẳng. Hắn trông thấy lĩnh vực trước mặt đang khẽ rung lên, dường như có một loại sức mạnh nào đó đang mượn lĩnh vực để tiến về phía trước. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười hì hì. Xung quanh là những con sóng u ám, và con cá đang ngửa cái bụng trắng, dường như có thể nuốt chửng tất cả thủy triều màu đen. Chỉ có một vầng trăng màu đỏ rực đang lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, đang lặng lẽ nhìn xuống mặt biển. Thế nhưng, tiếng cười rõ ràng kia đột nhiên vang lên bên tai hắn, tiếng cười mang theo sự vui sướng phấn khích, xen lẫn chút nghịch ngợm. Ây da, dáng vẻ của ngươi thật đáng yêu, ta rất thích ngươi. Hãy theo ta về và cùng chơi đồ chơi. Trong tiếng cười vui sướng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợn gai ốc đó, chính cái đầu rắn thò ra từ cổ người đàn ông đột nhiên đồng thời trở nên vặn vẹo, phát ra tiếng khè khè, rồi lần lượt nhìn về chính hướng khác nhau, giống như một cái đầu nứt ra thành chín cánh hoa. Soạt! Một đôi tay nhỏ bé đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nắm lấy chiếc cổ của hắn. Đôi tay nhỏ bé trắng bệch với màu da tái nhợt, không giống như người sống lặng lẽ vươn ra sau lưng hắn. Nếu không phải hắn vốn có hai cái đầu đang nhìn chầm chầm phía sau, thì hắn chắc chắn không thể phát hiện ra đôi tay nhỏ bé này. Người đàn ông với chín cái đầu rắn nhìn hai con mắt ở phía sau và nhìn chầm chầm vào đôi tay nhỏ bé đó, đồng thời tản ra ánh sáng u ám. Đột nhiên, hai cái đầu xì một tiếng, vươn dài ra, lần lượt quấn lấy hai cái tay nhỏ bé này, rồi vươn dài về phía trước, dọc theo cánh tay nhỏ bé của con bé. Cái miệng rắn đột ngột mở ra, cắn về phía chủ nhân của hai cái tay nhỏ bé này. Động tác vừa nhanh vừa chính xác, mang theo sự hung ác của một sinh vật máu lạnh. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông trong bộ vest với chín cái đầu rắn khẽ dừng lại động tác, như thể giật mình. Đầu rắn quấn lấy hai cánh tay và cắn về phía trước là để tấn công bản thể của đối phương, nhưng hắn đột nhiên phát hiện không hề có bản thể nào ở đây cả. Hai cánh tay nhỏ này chính là hai cánh tay nhỏ. Miệng rắn đớp vào hư không, nhưng cánh tay nhỏ bé bị quấn bởi hai cái đầu của hắn, khẽ lật ngửa ra, rồi tóm lấy hai cái cổ của hắn một cách chính xác. Ngay sau đó, hai cái đầu duỗi ra phía trước của hắn, liền trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đang mỉm cười với hắn. Cùng với tiếng cười đó, cái miệng mọc đầy răng nhọn của cô bé, thậm chí trực tiếp há to, rồi cắn về phía một trong chín cái đầu của hắn. Cùng lúc đó, đôi vai hắn hơi chùng xuống, hai cái chân thon dài gác lên trên cổ rồi siết chặt. Người đàn ông trong bộ vest với chín cái đầu rắn đột nhiên khẽ cau mày. Soạt! Thân thể của hắn đột nhiên trở nên mềm mại, giống như không có xương, nhanh chóng trượt ra phía ngoài, rồi rời khỏi nơi đó. Chín cái cổ và chín cái đầu đồng thời nhìn chầm chầm về phía trước. Nơi hắn đứng lúc đầu đột nhiên xuất hiện những mảnh cơ thể vặn vẹo, chúng nhanh chóng liên kết và phục hồi, biến thành một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, với con người đèn lấy và hàm răng sắc nhọn. Cô bé đang ôm trong tay một con gà đồ chơi và ra sức bóp thật mạnh. Quát! Âm thanh này nghe chói tai dị thường. Người đàn ông với chín cái đầu rắn đứng cách đó 3-4 mét, với vẻ cảnh giác, chín cái đầu rắn lắc lư điên cuồng, phát ra những tiếng khè khè. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, thì lúc này hắn đã bị đối phương quấn chặt lấy. Có thể nhìn thấy rõ dấu tay trên cái cổ của hai trong số chín cái đầu của hắn. Làn da trên đó đã trở thành những nếp gấp quái dị. Dường như trong lần tiếp xúc nhanh chóng vừa rồi, hai miếng da này đã bị một loại sức mạnh nào đó làm biến dạng và phá hủy. Người đàn ông mặc vest im lặng nhìn cô bé lạnh lùng và quái dị trước mặt, rồi đút hai tay vào túi quần. Hắn có một thân hình thẳng tắp, với một cái đầu rắn ở ngay chính giữa đang từ từ cúi xuống, như thể đang mỉm cười. Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn nhìn về phía cô bé, sau đó miệng của hắn bỗng thốt ra tiếng người. Cô bé, thật đáng yêu. Bây giờ đã muộn như thế này rồi, ở trên biển rất không an toàn. Người lớn trong nhà của ngươi đâu cả rồi, sao không bảo họ nhanh chóng đưa ngươi về nhà đi? Cô bé ngậm con gà đồ chơi trên miệng. Chân tay nhanh chóng bò lên du thuyền, động tác của nó vặn vẹo, trông vừa nhanh vừa quỷ dị. Là anh trai của ta bảo ta đến đây. Con bé dường như đang tìm kiếm điểm yếu của người đàn ông mặc vest. Sau khi tìm kiếm một vòng, con bé đã leo lên nóc du thuyền. Con bé cười hì hì, rồi nói với người đàn ông mặc vest. Anh trai biết ta thích đồ chơi, Vì vậy bảo ta đến đây để mang ngươi trở về. Người đàn ông trong bộ vest với chính cái đầu rắn im lặng giây lát, sau đó khẽ lắc đầu nói. Anh trai của ngươi hẳn không nói như vậy. Rõ ràng hắn nói vậy. Cô bé khăng khăng, sau đó nhìn dáng vẻ ngầu ngầu của người đàn ông này, nụ cười trên mặt con bé càng trở nên méo mó và khoa trương hơn. Với đôi đồng tử đen lấy mơ hồ phát sáng, con bé đột nhiên vọt lên rồi nói. Đi với ta đi. Làm đồ chơi của ta. Không thể không nghe lời anh trai, nếu không hắn sẽ đánh chết ngươi. Đúng lúc này, thân hình chìm dưới biển của con quái vật biển khổng lồ đến từ phía đông khẽ di chuyển. Mỗi một tấc chuyển động đều tạo ra một lớp sóng cao hàng chục mét. Thân thể khổng lồ của nó di chuyển trên mặt biển vốn đã mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi không thể ngăn cản. Chỉ riêng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và đáng sợ đó thôi cũng đủ khiến cho mọi sinh vật xung quanh mất đi bản năng phản kháng. Tuy nhiên, trong lúc con quái vật biển vội vã lao về phía trước, khiến bọt sóng cuộn trào, xung quanh đột nhiên vang lên một trận cười khẩy. Đó là tiếng cười khô khốc, trống rỗng và đầy khinh thường đối với thế giới này. Tiếng cười này khiến con quái vật biển khổng lồ đột nhiên ngừng lại, sáu con mắt đồng thời mở ra và nhìn xuống phía dưới. Trên bầu trời là vầng trăng đỏ, dưới biển thì tối đen, ánh sáng của vầng trăng đỏ dường như đang phản chiếu một bóng đen mơ hồ nào đó. Cái bóng đó vô cùng to lớn, như thể lấp đầy toàn bộ mặt biển. Đây dường như là cái bóng của chính con quái vật biển khổng lồ, nhưng ngay sau đó, con quái vật biển khổng lồ đột nhiên trở nên cảnh giác, vì nó đã nhìn thấy cái bóng này đang mỉm cười với mình. Cùng lúc này, trên vùng biển phía bắc, mặt biển lưu lại hàng loạt dấu vuốt, có thứ gì đó đang nhanh chóng lao về phía trước. Đó là một con chó hung dữ, lúc ẩn lúc hiện dưới trăng đỏ, trên cơ thể nó không có chút da nào, khắp nơi đều là những mô cơ đẫm máu, nó có một hàm răng sắc nhọn và đáng sợ. Những nơi bốn cái chân nó dẫm lên đều có vết máu thấm xuống biển, để lại một loạt dấu vết màu đỏ tươi. Nó nhanh chóng di chuyển trên vùng biển này, giống như một ác ma khi ẩn khi hiện. Một số sức mạnh tinh thần bị nó xé nát, và nhiều sức mạnh khác bị nó dọa sợ phải rời đi. Nó tiếp tục di chuyển trong vùng biển này, như thể đang tuần tra lãnh thổ thay chủ nhân của mình. Ánh mắt tham lam và hung dữ của nó không ngừng quét khắp xung quanh. Cuối cùng đôi mắt không có mí của nó bỗng lồi ra như con cá chết, rồi nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó trên một dãy đá ngầm màu đen, người ẩn nấp với chiếc mũ màu đen trên đầu đang chăm chú nhìn nó. Ngao! Thân hình của con chó không da bỗng phình to, cao tới 3-4 mét. Trên cơ thể không có lớp da bao phủ của nó, máu tươi đang không ngừng rỉ ra. Máu tươi rơi tí tách xuống đất, thoạt nhìn giống như một loạt đóa hoa đỏ như máu. Nó lao thẳng đến trước mặt người ẩn nấp đang đứng trên dãy đá ngầm, há to cái miệng như bể máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang xen vào nhau, rồi hung hăng cắn xuống. Bịch! Người ẩn nấp đột nhiên bật dậy, lộn ngược người rồi đạp một cú khiến nó rớt xuống biển. Cùng lúc đó, nữ vương với dáng vẻ ung dung đang đi tới từ hướng bờ biển phía tây bỗng chậm rãi dừng lại. Nước biển đen ngòm xung quanh giống như bị ai đó khuấy động, không ngừng tóe lên từng đợt bọt sóng khổng lồ. Trong bọt sóng, một người phụ nữ thanh lịch với chiếc mũ màu trắng trên đầu và một chiếc túi xách nhỏ đang lặng lẽ đợi ở đó. Quả nhiên, cuộc thí nghiệm lần này của Thanh Cảng có ý nghĩa rất lớn. Chắc là vì ý nghĩa lần này nên mới bày ra nhiều trò đáng sợ như vậy. Lục Tân lẳng lặng ngồi xổm trên cột buồm, cảm nhận mọi chuyện đang xảy ra chung quanh. Trận chiến lực lượng tinh thần giữa búp bê và con nhân ngư hư thối kia đã đi đến cục diện gay cấn. Lục Tân nhìn thấy con nhân ngư to lớn đang liều mạng quay cuồng trong lĩnh vực. Rõ ràng nó đang ở thế yếu nên cố gắng giãy giụa trong vòng lĩnh vực tinh thần của búp bê mà thôi. Nhưng dựa vào lực lượng tinh thần to lớn của nó thì hành động giãy giụa này cũng rất nguy hiểm. Trên bon tàu, người dân quốc đảo đang quằn quại điên cuồng, tay nắm thành đấm, nện vào ngực, đầu thì liên tục đập vào bon tàu. Dường như chỉ có cách này mới giúp họ giảm thiểu được đau đớn. Khi hắn cảm nhận được người nhà đã đuổi đến, thì lúc này loại cảm giác mà người khác thèm muốn đã bị xáo trộn. Cảm giác ấy tồn tại khiến người ta không kìm được mà gợn tóc gáy, hiện đã bị chắn lại rất xa căn cứ thí nghiệm. Thú vị đó, Lục Tân thầm nghĩ. Hắn cẩn thận cảm nhận từng chi tiết nhỏ trong lĩnh vực mà búp bê xây dựng và thầm cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng. Cảnh tượng con nhân ngư thối nát dài hơn 10 km kia đang ầm vang cùng với cường độ tinh thần cấp 10 vạn, thậm chí là 100 vạn, cũng không thể thu hút được hắn. Ngược lại, cảnh tượng búp bê xây dựng lĩnh vực lại khiến hắn có cảm giác như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Vừa rồi chính hắn đã mượn màn biểu diễn này để đưa người nhà đi chỗ khác xa như vậy sao? Thú vị thật đó. Người thiết kế ra máy thứ này chính là người có cường độ tinh thần ở mức 10 nha. Nhưng cường độ tinh thần nhỏ bé thế mà có thể va chạm lẫn nhau rồi phát ra thứ ánh sáng chói lóa như mặt trời vậy. Họ lại có thể thiết kế ra lĩnh vực tinh thần khổng lồ như vậy. Rắc rắc. Một tạp âm chói tai vang lên, kéo Lục Tân trở về thực tại. Hắn chú ý thấy tốc độ búp bê tấn công nhân ngư hình như chậm lại một chút mà thầm có chút kinh ngạc, nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Búp bê nhìn những người đang đau đớn lăn lộn trên bon tàu. Những người này đã bị coi là nhân ngư kia ảnh hưởng, trên người họ xuất hiện từng đợt lực tinh thần nhẹ nhẹ, tê rần như nam châm. Sự hấp hối của nhân ngư đã ảnh hưởng đến họ. Lúc này búp bê hoàn toàn có thể xé xác và xóa sạch con nhân ngư thối nát kia thành lực lượng tinh thần thuần khiết nhất, nhưng cô vẫn chọn ra tay nhẹ nhàng, bởi vì cô ý thức được hành động thô lỗ như vậy sẽ gây nên hậu quả như thế nào. Nguồn gốc của lĩnh vực này căn bản không nằm ở trên người búp bê. Búp bê chẳng qua chỉ là một người thợ dệt, một người kiểm soát mà thôi. Chủ nhân thực sự của lĩnh vực này chính là người dân trên quốc đảo. Búp bê đã mượn lực lượng tinh thần của họ để xây dựng nên lĩnh vực này. Từ khi búp bê bắt đầu hành động thì đã nắm chắc rằng nhân ngư sẽ không thể trốn thoát, bởi vì dù ô nhiễm của nó có lợi hại cấp mấy cũng chỉ kiểm soát được một phần lực lượng tinh thần của đàn ông trên quốc đảo. Dù ô nhiễm có sâu thế nào đi nữa cũng chẳng thể đạt đến 100%. Nhưng nếu búp bê tình nguyện thì có thể đạt đến giá trị cực hạn. Nhưng trước khi chết mà nhân ngư còn dãy dùa thì vẫn có thể gây ra ảnh hưởng đến lĩnh vực và chủ nhân của lĩnh vực. Búp bê thì không sao cả, cùng lắm là mất đi lĩnh vực này. Nhưng còn người dân trên quốc đảo thì khác, họ hoàn toàn có thể trở thành tên ngốc trong trận chiến này. Búp bê vì biết được tính nghiêm trọng của chuyện này nên mới do dự. Đúng là một cô gái thiện lương mà. Lục Tân đứng trên cột buồm, phía sau nhìn búp bê, ánh mắt lộ ra vẻ chân thành. Chỉ là tuy hắn rất tán thưởng tính lương thiện của búp bê, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Còn nhân ngư dãy dụa kia đang gây ra một loại chấn động kỳ lạ. Dường như nó muốn dùng sự đau đớn và cảm giác của mình để thông báo về sự tồn tại thần bí ở nơi nào đó thông qua loại chấn động này. Lục Tân đoán đó có thể là nguồn gốc của sự ô nhiễm trên quốc đảo. Liệu nó có thể thông báo được đến không thì Lục Tân cũng không biết. Nhưng hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng có nhiều sinh vật thần bí xung quanh đang cố ý nhìn trộm cuộc thí nghiệm này. Giống như khi hắn gặp nguy hiểm, vừa khóc vừa cầu cứu mẹ. Không biết mẹ ở đâu, có nghe thấy tiếng hắn gọi không, nhưng người qua đường thì nghe thấy rất rõ. Lục Tân cảm thấy hơi nhói nhói trong đầu nên liền quay đầu nhìn lại. Vẫn là đại dương đen kịch cùng với ánh mắt đỏ như máu, bởi vì có một lực lượng tinh thần khổng lồ không thể diễn tả bằng lời đang đối kháng bên trong khu vực nhỏ bé này, nên không khí xung quanh đều xuất hiện vặn vẹo kịch liệt. Cảnh tượng liền trở nên mơ hồ, cả thế giới trở nên huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện như trong ác mộng. Khắp nơi đồng loạt xuất hiện rất nhiều bóng dáng vặn vẹo quái dị. Chúng tò mò bơi đến, mở to hai mắt trống rỗng để cẩn thận quan sát. Chúng đến càng nhiều thì càng có nhiều điểm xấu. Thế là Lục Tân hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu mình. Tùng tùng, bên trong phát ra âm thanh rỗng tết. Lục Tân mới tỉnh táo trở lại, ánh mắt mờ ảo cũng dần lấy lại được tập trung. Hắn chậm rãi nở nụ cười tiêu chuẩn. Hai người phụ nữ đánh nhau có gì hay ho đâu chứ. Hắn khẽ thở dài, sau đó ánh mắt lại hiện lên một tia u ám, giống như có núi lửa trào dâng. Cút! Trong chốc lát trăng đỏ trên bầu trời chợt mờ mịt, cả thế giới như chìm vào bóng tối, giống như trăng đỏ chính là con mắt mà con mắt ấy vừa nhắm lại rồi. Không khí chung quanh căn cứ thí nghiệm vô cùng vặn vẹo, bóng dáng quái đản vặn vẹo như thật như ảo, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Loại ánh mắt âm thầm quỷ dị xung quanh như bị một lực lượng vô hình nào đó đóng băng, tạm dừng hoạt động. Nó giống như nhịp tim đang không ngừng đập, sau khi đập xuống tới mức thấp nhất thì lập tức không thể đập trở về được nữa. Giây tiếp theo, một cảm giác rùng rợn khó tả bao trùm lên tất cả ánh mắt lạnh lẽo. Không biết có bao nhiêu bóng dáng quái đản và thần bí đang run rẩy. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống trở nên đáng sợ. Thoáng qua vài giây, bỗng nhiên giống như có một trận gió lớn thổi đến, khiến bọn chúng nháo nhào tìm đường bỏ chạy. Căn cứ thí nghiệm như biến thành biển rộng, chung quanh toàn là cá. Lúc này bầy cá giống như bị kích động, lập tức bỏ chạy tán loạn rồi biến mất không dấu vết, liếu nhíu hoảng loạn. Trên du thuyền phía nam căn cứ thí nghiệm, có một người đàn ông mặc âu phục đang không ngừng né tránh đòn tấn công của cô gái mặc quần trắng. Động tác của hắn chuẩn xác một cách lạ thường, mỗi một bước đều như được canh chuẩn từ trước. Cảnh tượng này khiến trận chiến giữa hai người có cảm giác rất nhịp nhàng và vui mắt, giống như cao thủ cờ vây đã tiên đoán chuẩn các bước đi dậy. Nếu hắn muốn chống trả, có thể còn có chỗ để thu tay. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cho tay vào túi quần không hề lấy ra, bởi vì hắn cảm thấy nếu lấy tay ra sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Trận chiến giằng co hơn 10 giây thì bỗng hắn nhận ra được gì đó nên liền đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt từ trên chính cái đầu rắn đồng loạt trợn tròn nhìn thẳng về phía căn cứ thí nghiệm. Nhân cơ hội ấy, cô gái nhỏ thoải mái đến gần hắn, sau đó để lại hai dấu tay màu đen. Hơn nữa hai dấu tay nhỏ nhắn này như muốn xuyên qua âu phục của hắn, luồn vào trong cơ thể rồi kéo hết nội tạng hắn ra ngoài. Nhưng người đàn ông mặc âu phục đã nhanh chóng lùi lại, cơ thể bỗng biến thành con rắn chín đầu, sau đó bơi đến bên kia du thuyền. Chính cái đầu rắn đang vào nhau lại biến thành người đàn ông mặc âu phục, chỉ là dấu tay nhỏ bé trước ngực lại hiện ra rõ ràng. Không đánh nữa! Miệng của con rắn ở giữa tách ra hai bên, tỏ vẻ chia buồn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái. Hắn nhẹ nhàng nói, quay về nói với anh của ngươi, ta chỉ tò mò mà thôi. Vừa nói xong thì đột nhiên hắn nhảy lên, sau đó đáp xuống mặt biển, rồi lùi lại càng lúc càng xa. Cô gái hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, còn vẫy vẫy tay với hắn. Ngươi không đi chơi cùng ta thật hả? Nhà của ta vui lắm. Một trong những cái đầu rắn của hắn quay sang liếc cô thấp giọng nói, ngươi nói dối. Dưới đáy biển sâu thẳm, vừa nhìn thấy bóng dáng khổng lồ phản chiếu dưới mặt biển là con quái vật, liền đột ngột cảnh giác, nó nhanh chóng lùi về sau. Thân hình to lớn của nó đột ngột vươn về phía trước như là phản ứng nguy hiểm theo bản năng, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng vì cơ thể của nó quá lớn, mà hơn một nửa lại ẩn dưới biển sâu không cách nào thoát ra được. Vì thế, khi nó dùng sức vung người lên thì bỗng có một cánh tay to lớn thò lên khỏi mặt biển. Rầm một tiếng, bàn tay to lớn ấy bắt được cái cổ của con quái vật, sau đó mạnh mẽ kéo xuống lòng biển. Sóng biển bắn cao mấy chục thước, bọt khí liên tục trào lên ùn ụt, cơ thể quái vật hoàn toàn bị xé rách rồi chìm xuống biển sâu. Nó giãy giụa làm cho sóng biển càng dâng lên cuồng bạo, như thể đáy biển đang xảy ra động đất. Qua khoảng chừng vài giây, con quái vật biển bị mất nửa cái đầu mới nổi lên lại mặt biển, sau đó ra sức chạy trốn. Một tiếng cười giễu cợt và tiếng nhai nhóp nhép vang lên từ phía sau nó. Phần lớn cơ thể nó đều bị bóng đen bao phủ, sau đó xé nát hết da thịt. Không ai biết được, khi nó hoàn toàn thoát khỏi vùng biển này, cơ thể còn lại được bao nhiêu phần. Phía bắc căn cứ thí nghiệm, nhãn kính cẩu bị đá một cước, đến lờ mờ nhô đầu lên khỏi mặt biển, thổ ra bóng nước ọc ọc. Nó có chút bối rối, nhưng vừa phát hiện đối phương rất lợi hại, thì không dám xông lên nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không dễ gì mới có cơ hội thể hiện, nhưng đánh không lại thật. Thời điểm mấu chốt như vậy, chẳng lẽ phải nhờ đích thân ship ra tay sao? Trong lúc nó đang nào núng, thì người ẩn nấp ở trên cao nhìn xuống, cao ngạo liếc nhìn nó một cái như thể không lọt vào kẻ mắt. Hắn thản nhiên nâng chiếc mũ dạ màu đen của mình, sau đó tiếp tục chăm chú ghi chép lại những chuyện đã xảy ra ở căn cứ thí nghiệm. Nhưng nó không hề chú ý rằng trên tảng đá ngầm phía sau đang xuất hiện hai cơn lốc xoáy một lớn một nhỏ. Sau đó lại có hai kẻ ẩn nấp khác, cũng đội mũ giả đen từ trong đi ra, một người thì mỉm cười chân thành, một người thì gượng gạo, cười giả tạo. Bọn chúng đi đến nhìn chằm chằm người ẩn nấp. Người ẩn nấp đang chăm chú làm việc cũng hơi sững sờ, hắn cứng ngắc xoay người, nhìn hai ông lớn nịnh nọt. Ngay sau đó, hai người ẩn nấp bỗng lao đến rồi tẩn hắn một trận. Sau đó bọn chúng đồng loạt hướng về phía căn cứ thí nghiệm, rồi tháo mũ xuống cung kính hành lễ. Mỗi một người một chân kéo tên ẩn nấp bầm dập này trở về trong lốc xoáy. Nhãn kính cẩu hơi sững sờ một chút rồi mới phản ứng lại. Nó lại nhảy lên mặt biển, vũ vũ máu dính trên người, cảm thấy ai phong lại rồi này. Sự hỗn loạn dày đặc khiến người ta hoảng sợ cực độ này. Lúc xuất hiện thì vừa nặng nề lại thong thả, nhưng khi kết thúc lại cực kỳ dứt khoát. Đứng đường ven biển phía tây, ánh mắt hướng về trước, có thể nhìn thấy trên không dần nổi lên từng cơn gợn sóng. Khẽ khàng tiến về phía trung tâm, đồng thời cũng cảm nhận được từ chỗ trung tâm bỗng vang lên tiếng chấn động kịch liệt, hệt như một vụ nổ. Âm thanh nhanh chóng lan truyền khắp nơi, sau đó mọi thứ lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu, bình an. Những cái bóng vô hình vô dạng, số lượng lại nhiều kinh khủng, chợt vội vàng tránh sang hai bên như bầy cá bị dọa sợ. Tại thời điểm mọi thứ diễn ra, mẹ chưa từng quay đầu lại, bà chỉ lặng lặng đứng đó, ngước mắt tao nhã ngắm nhìn người phụ nữ mặc chiếc đầm đen xa hoa đắt tiền, đầu đội vương miện làm từ bụi gai kia. Người phụ nữ kia hình như rất muốn tiến lên, nhưng sau khi suy nghĩ một lần rồi cô ta vẫn không thử xông tới. Trái lại, khóe miệng còn cong lên, nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, vẻ lạnh lùng và cao ngạo trong mắt tan biến, cô ta nhỏ giọng cười khẽ. Chị, đã lâu không gặp. Nụ cười trên mặt mẹ cũng vậy, càng thêm ngọt ngào và chân thành, bà mỉm cười nói. Không phải mấy ngày hôm trước mới vừa gặp mặt sao? Những kẻ đó sao có thể xem là ta được? Trên mặt người phụ nữ mặc đầm đen lộ ra biểu cảm dè biểu. Tên đó ngay cả người hầu cũng không bằng nữa. Bởi vì Hắc Hoàng hậu quá kiêu ngạo, nên cả chính bản thân mình cũng xem thường, đúng không? Hình như mẹ hiểu rất rõ con người cô ta, bà nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp. Hắc Hoàng hậu chỉ có một, cho nên thứ được phân ra từ người cô ta không được xem như Hắc Hoàng hậu chân chính, thậm chí ngay cả người hầu cũng không phải, chỉ có thể coi như là mấy thứ hèn mọn và thấp kém thôi. Ta kỳ thật vẫn luôn rất khó hiểu, lý do thật sự là vì ngươi không thích những thứ rơi ra từ người mình, hay thật sự là trước giờ ngươi vẫn luôn căm ghét chính mình. Sắc mặt của người phụ nữ mặc đầm đen, hay nói đúng hơn là Hắc Hoàng hậu, thoáng hiện nét căng thẳng, những biểu cảm đó của bóng ma nhanh chóng tan biến dưới trăng máu. Nói những lời này để làm gì? Trên mặt cô ta hiển lộ vẻ tươi cười, ánh mắt lại dán chặt về phía sau lưng mẹ, nhẹ giọng nói. Cuối cùng cảnh tượng này cũng xuất hiện. Đáng tiếc là ta không có cách nào đứng gần quan sát cả. Mẹ mỉm cười đáp lại. Ai biểu ngươi trước giờ luôn khinh thường chuyện che giấu bản thân chứ? Nếu không phải biết ngươi cũng muốn đến, có lẽ ta cũng chẳng đích thân đến đây để xem cảnh này đâu. Hắc Hoàng hậu cũng không tiếp lời mẹ nói. Ánh mắt cô ta hơi dịch sang chỗ khác, cười nói. Điều này nói lên được gì? Hắn tỉnh chưa? Mẹ tươi cười đáp lại cô ta. Hình như ngươi rất quan tâm tới trạng thái của hắn. Nói như chị nghe, chẳng hay chút nào. Hắc Hoàng hậu mỉm cười nói. Cả hai chúng ta đều biết thái độ của hắn quan trọng ra sao mà. Người nên biết thực nghiệm mà những đứa nhóc này làm táo bạo cỡ nào, và cũng biết rằng việc này sẽ tạo nên sự chấn động lớn bao nhiêu. Đương nhiên, vẫn sẽ có rất nhiều người bị việc này hấp dẫn mà mò tới. Nói cách khác, khi những người bị đợt thực nghiệm này thu hút tới nhìn thấy đứa nhỏ kia, trong lòng sẽ hoảng hốt cỡ nào, chắc không cần ta phải nói cho ngươi nghe đâu, hả? Ngươi là cố ý muốn để lộ hắn ra cho người ngoài nhìn thấy sao? Một khi đã như vậy, cô ta dừng lại vài giây, sau đó mỉm cười nói tiếp. Đương nhiên thái độ của hắn vô cùng quan trọng rồi, chẳng lẽ đến tận bây giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra hả? Mẹ không phản bác lời cô ta nói, ngược lại còn nở nụ cười. Thật ra hắn không có ý muốn tỏ thái độ gì hết, chỉ là thầm mong các ngươi tránh xa một chút thôi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem lại phản ứng này như là thái độ mà hắn muốn biểu đạt. Nụ cười trên mặt Hắc Hoàng hậu càng thêm sâu sắc, tầm mắt cô ta không dừng lại phía mẹ nữa, mà dời sang khuôn mặt mẹ, hơn nữa còn cẩn thận quan sát. Nét mặt của cô ta vẫn luôn là cái kiểu kiêu ngạo, thích tỏ ra cao cao tại thượng để xăm soi người khác. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt cô ta, sẽ thấy sâu trong đôi mắt đó, thỉnh thoảng sẽ thoáng lên nổi chút gợn sóng, tự như là đang ghen tị. Đúng, chị là một người thông minh, có thể vạch ra một kế hoạch khổng lồ như vậy từ lâu. Cô ta vẫn nở nụ cười mỉm, mở miệng. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi một đứa, cách đây không lâu ta cũng tìm được một nhóc rồi đó. Mặt khác ta phải nhắc nhở chị một câu, đừng tốn quá nhiều tâm tư lên người đứa nhỏ này. Chiếc đầm đen hoa lệ của cô ta nhẹ nhàng đung đưa, những sợi tơ mỏng nhẹ vô hình dần dần tản mát khắp mặt biển. Dưới đáy biển, khi con cá đang dúi mình vào cát vì sợ thình lình chạm vào sợi tơ này, nó bỗng trở nên rất quái lạ. Rõ ràng chỉ là cá, nhưng trong mắt bọn chúng lại xuất hiện thần thái kiêu ngạo, hơn nữa còn nhìn lẫn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng mà cao quý. Trong mắt con cá rõ ràng hiện lên vẻ chán ghét. Hắc Hoàng hậu nhìn xuyên qua mặt biển, ghét bỏ nhìn về phía con cá nơi đáy biển, miệng chậm rãi khép mở, nói xong lời nhắc nhở của mình. Ta chán ghét tất cả những thứ rơi rớt ra từ người ta. Nên có lẽ, không chừng người kia cũng sẽ căm ghét những thứ rơi ra từ người hắn cũng nên. Nụ cười mỉm và biểu cảm trên mặt mẹ không hề thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt, một luồng khí lạnh dần dần xuất hiện. Hắc hoàng hậu bật cười ha ha, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Dưới vầng trăng máu, cô ta nhanh chóng lẩn đi thật xa. Xoẹt. Khi sự hỗn loạn và ầm ĩ cùng với những sinh vật thần bí vẫn luôn ẩn núp xung quanh dòm ngó bọn họ, dần dần bị dọa cho thối lui. Búp bê cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Một người đang gánh chịu áp lực cực lớn. Trong lòng, bỗng cảm thấy hơi do dự, hơi hoang mang. Cô ấy không thích ứng kịp với sự im lặng, tới quá đột ngột này. Sau khi ngây người hồi lâu, cô ấy mới quay đầu, nhìn về phía Lục Tân. Chào đón cô ấy chính là nụ cười của Lục Tân. Lúc này hắn đang ngồi trên cột buồm, khóe môi cong cong, đầu gật đầu nhẹ, tựa như đang khen ngợi cô ấy. Thoạt đầu búp bê có hơi ngây ngẩn và hoang mang, nhưng ngay sau đó, cô lập tức chìm đắm trong sự vui sướng. Cô ấy gật đầu thật mạnh, sau đó xoay người lại, nghiêm túc quan sát người cá khổng lồ đang lơ lửng trên không và cả những cư dân quốc đảo đang thống khổ tuyệt vọng trên thuyền. Bàn tay cầm dù nhẹ buông để mặc cho dù che nắng bay trên trời. Hai bàn tay nhỏ đã được tự do bỗng áp sát vào nhau, sau đó nhẹ nhàng thực hiện động tác kéo sang hai bên, tựa như đang xé một tờ giấy vô hình. Xoẹt. Trên không trung phía trên căn cứ thí nghiệm, sức mạnh tinh thần vốn hỗn độn, bình thường không thể nào chia tách nổi, bỗng vang lên tiếng xé gió như ai đó đang xé vải. Vô số người đàn ông quốc đạo lớn tiếng hét lên, sau đó thình lình té xỉu. Trước đó là vì búp bê vẫn chưa quen tay, cộng với không đủ tự tin nên mới không thể chia tách sự ảnh hưởng mà người cá tạo thành trên bọn họ. Bây giờ tuy búp bê vẫn chưa thể điều khiển nó nhuần nhuyễn, nhưng cô ấy đã có can đảm đi thử. Vì thế cô ấy bộc lộ vẻ quyết đoán của mình, chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát kéo đứt những sợi tơ kia. Xoẹt! Khoảnh khắc ảnh hưởng tạo thành bị cắt đứt, người cá khổng lồ thối rữa trên không cũng đờ ra, tựa như bị người ấn nút tạm dừng. Cơ thể to lớn cứ thế trôi lững lờ trên trời, đùi cá cố gắng vẫy vùng, muốn bơi về phía bầu trời. Ánh mắt thoáng hiện vẻ thống khổ, rồi nháy mắt trống rỗng. Tại thời điểm đó, hình như nó cũng không cam tâm, muốn khơi gợi lên sự biến đổi nào đó. Nhưng dù nó cố gắng ra sức kêu gọi cỡ nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề được đáp lại. Ngoài mặt, trông nó hình như chẳng có ý đồ gì, cũng chẳng dễ dụa thoát thân, cứ thế để cho búp bê hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa nó và cư dân quốc đảo. Nhưng trên thực tế, nó đã làm ra sự phản kháng mãnh liệt nhất có thể, chỉ là chẳng có ích gì mà thôi. Ngay sau đó, thân thể to lớn của nó bỗng bị xé thành nhiều bộ phận, tựa như những mảnh ghép của một bức tranh đang bay trên không vậy. Các mảnh ghép này lại một lần nữa bị xé nhỏ ra thêm nữa, sau đó dần dần tan biến. Bên trong căn cứ thí nghiệm, Lục Tân cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh đã ổn định trở lại. Không chỉ người cá to lớn, thối nát kia bị búp bê hoàn toàn xé nát, biến thành sức mạnh tinh thần nguyên thủy nhất, sau đó trả lại cho những cư dân quốc đảo này, mà vô số ánh mắt thèm khát xung quanh, những sao động lại thỉnh thoảng vang lên trong bóng tối, cũng dần dần biến mất, mọi thứ yên bình trở lại. Từng lớp sóng cuộn trào cũng thông thả hạ xuống, mặt biển lặng như mặt gương đen. Vị trí của trăng máu dường như đã cách xa mặt biển hơn một chút, tức là cũng xa thế giới này hơn một chút. Búp bê yên lặng cảm nhận, sức mạnh tinh thần xung quanh đang hòa hoãn lại. Qua thật lâu, cô ấy mới ngạc nhiên mở mắt, thình lình quay đầu, ánh mắt của cô và Lục Tân đang ngồi trên cột buồm đang xen lại với nhau. Hai người mặt đối mặt, cùng để lộ nụ cười mỉm vui vẻ. Trong phòng chỉ huy, nhìn thấy các đồng hồ đo số liệu đang nhanh chóng rớt xuống, tất cả mọi người kinh đến mức há hốc mồm. Trái tim tựa hồ nhảy lên tới chỗ cao, liền không hề rơi xuống. Trong phòng chỉ huy, nhìn thấy các đồng hồ đo số liệu, tất cả mọi người kinh đến mức há hốc mồm. Trái tim tựa hồ nhảy tới chỗ cao, liền không hề rơi xuống. Điều này làm cho bọn họ một hơi như là hấp không đến cuối cùng. Không biết đã qua bao lâu mới có một người đột ngột nhảy lên, đồng thời há miệng gào lớn. Thành công, thành công, chúng ta thành công! Sau đó tâm tình hưng phấn và kích động này màu chóng lan tràn khắp tất cả những người trong phòng chỉ huy, như một loại ô nhiễm mạnh nhất trên thế giới vậy. Ngày thường, tất cả nhân viên công tác đều thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không quá am hiểu cách biểu đạt tâm tình của bản thân. Nhưng lúc này tất cả lại vui mừng, tới nỗi nhảy dựng lên, còn ra sức vỗ tay hoan nghênh, ôm, thậm chí có người còn không sợ bị phạt mà trực tiếp ném sắp tài liệu lên trời. Niềm kích động và vui sướng bao phủ toàn bộ trung tâm chỉ huy. Lão Bạch, chúng ta thật sự thành công rồi, không ngờ mọi thứ lại đơn giản như vậy. Ngay cả giáo sư Trần Lập Thanh cũng lập tức tháo mũ giáp của mình xuống, lớn tiếng gọi giáo sư Bạch tới. Nhưng sau khi hét xong, hắn bỗng thấy sửng sốt bởi vì giáo sư Bạch không có ăn mừng với họ. Ông đã cởi mũ giáp xuống từ lâu, bởi vậy hắn có thể quan sát cẩn thận tỉ mỉ hơn người khác nhiều. Lúc này hắn không hề nhìn những dụng cụ điện tử tinh vi nọ, mà lại hơi nghiêng người, thông qua lớp kính chịu lực chung quanh, dõi mắt theo hai bóng người đang ở trên boong thuyền trước mặt. Theo sự bình ổn dần của sức mạnh tinh thần, cơ thể của búp bê cũng chậm rãi hạ xuống. Làn váy vừa dày vừa nặng, nhẹ nhàng phấp phới trong gió biển. Trước mặt cô ấy là vô số cư dân quốc đảo đang quỳ rạp trên đất, tựa như một vị nữ vương được muôn dân tôn thờ. Nhưng ánh mắt của giáo sư Bạch không dừng lại trên người búp bê mà hướng tới một nơi càng cao hơn. Lục Tân ngồi trên cột buồm, nhìn thấy búp bê bay xuống thì khẽ nhấc chân đi tới. Trên mặt hắn treo lên nụ cười hiền hòa, bình tĩnh, không hề có chút giả tâm nào, khiến người ta cảm thấy thoải mái từ tận sâu trong tâm hồn. Sau đợt thực nghiệm này, có lẽ toàn thế giới sẽ biết một điều rằng Thanh Cảng chúng ta đã có thêm một vị nữ vương. Qua một hồi lâu, giáo sư Bạch mới mở miệng, chậm chậm lắc đầu một cách nặng nề. Nhưng thật ra không phải thế, người chúng ta có chỉ là một cô công chúa nhỏ mà thôi. 8 giờ 48 phút tối, búp bê giải quyết xong đặc chất ô nhiễm quốc đảo, được gọi là người cá kia, sau đó giải tán lĩnh vực. 8 giờ 50 phút tối, một đám nhân viên hỗ trợ mặc kính mít đi vào, tiến hành kiểm tra căn cứ thí nghiệm. 9 giờ 5 phút tối, đội hỗ trợ báo cáo, xác định lời nguyền của người cá ở quốc đảo đã bị dọn sạch. Búp bê bị người trong phòng chỉ huy lao ra bao quanh. Búp bê lập tức tiến vào phòng kiểm tra chuyên nghiệp đã được chuẩn bị từ trước, tiến hành kiểm tra và ghi chép số liệu, lực lượng tinh thần. Vô số người chạy tới, đứng quanh phòng kiểm tra, hưng phấn gào thét. 4 chiếc máy bay trực thăng, cốt cổ từ trên trời bay tới. 4 dị năng giả hỗ trợ cũng bị đón đi tiến hành kiểm tra ngay lúc đó. Lượng lớn nhân viên hỗ trợ bắt đầu tiến vào khu vực cách ly quốc đảo, cung cấp đồ ăn cho bọn hắn, tiến hành cấp cứu cho những người bị thương nặng. Tình trạng vô cùng tồi tệ, đồng thời an ủi những người khôi phục lại tình trạng bình thường, rơi vào cảm xúc kinh hoàng. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm bị bao trùm bởi tâm trạng hưng phấn, ai nấy đều tỏ ra vẻ mặt mừng rỡ, hối hả đi tới đi lui. Hiển nhiên bọn họ đều đã hao tổn vô số tinh lực vì lần thí nghiệm này, nhưng vào thời khắc này, tất cả lại như được tiêm doping. Tiếng dậy đi lộp cộp trên boong thuyền, thậm chí còn át cả tiếng sóng biển cuộn trào. Lục Tân lặng lẽ nhìn cảnh tượng náo nhiệt và hưng phấn trên boong tàu. Hắn ngồi trên boong tàu, im lặng rút một điếu thuốc ra. Giai đoạn thí nghiệm đầu tiên trong kế hoạch thiên quốc đã hoàn thành. Chắc hẳn họ sẽ rất vui mừng. Theo lý thuyết, hiện giờ không thể nói kế hoạch thiên quốc đã hoàn thành thật. Chỉ là hoàn thành bước thí nghiệm đầu tiên mà thôi. Nhưng trên thực tế thì mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của lần thí nghiệm này không chỉ ở đây. Hoàn thành được thí nghiệm này đồng nghĩa với việc lý luận của kế hoạch thiên quốc không hề có sơ hở. Có thể chữa khỏi cho những người quốc đảo này thì đồng nghĩa với việc búp bê có thể dùng phương pháp tương tự để giúp đỡ Thanh Cảng chống lại với loại ô nhiễm có thể phá hủy gốc rễ của cả một quốc gia như lời nguyền người cá. Huống chi chỉ là một vài vấn đề nhỏ khác. Bước có ý nghĩa quan trọng nhất. Nhưng trên thực tế thì mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của lần thí nghiệm này không chỉ ở đây. Hoàn thành được thí nghiệm này đồng nghĩa với việc lý luận của kế hoạch thiên quốc không hề có sơ hở. Có thể chữa khỏi cho những người quốc đảo này thì đồng nghĩa với việc búp bê có thể dùng phương pháp tương tự để giúp đỡ Thanh Cảng chống lại với loại ô nhiễm có thể phá hủy gốc rễ của cả một quốc gia như lời nguyền người cá. Huống chi chỉ là một vài vấn đề nhỏ khác. Bước có ý nghĩa quan trọng nhất đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần hoàn thiện mà thôi. Lục Tân có thể nhận ra bọn hắn đều rất vui vẻ, mình cũng cảm thấy vui thay cho bọn hắn. Thật đó, cho dù hắn luôn cảm thấy mình không thể hòa chung với bầu không khí náo nhiệt của đám người này. Đối phương càng náo nhiệt thì hắn càng lộ rõ sự khác biệt. Nguyên nhân ấy hả? Lục Tân cẩn thận ngẫm lại thì thấy đáp án chính là mình chỉ là một tên bảo vệ mà thôi. Nói vậy là có thể hiểu được tình trạng lúc này. Có người bảo vệ nào cảm thấy bản thân mình hòa nhập được vào một bữa tiệc ăn mừng đâu. Và lại hiện giờ mọi người trong nhà đã trở về rồi. Lần thí nghiệm này thành công, hình như cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ. Em gái có vẻ không vui, giống như một đứa trẻ đòi đồ chơi nhưng không được đáp ứng. Cha thì dường như đang thấy mừng thầm, chỉ có mẹ là kỳ lạ nhất. Khi bà rời đi vẫn luôn mang sắc mặt bình tĩnh trước sau như một, nhưng hình như có vài phần lo lắng. Rõ ràng trước đó bà rất mong chờ vào lần thí nghiệm này. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì có một vài việc diễn ra không theo ý bà hay sao? Cho ta một điếu. Khi Lục Tân đang suy nghĩ tới những vấn đề này thì có một giọng nói trầm thấp từ phía bên cạnh truyền tới. Lục Tân ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy giáo sư Bạch đã tới bên cạnh từ lúc nào rồi. Hắn đã cởi bộ trang phục nặng nề trên người ra, nhưng vẫn chưa có thời gian đi thay bộ quần áo khác. Vậy nên giờ đang mặc một chiếc áo trắng hơi nhăn nhúm, mái tóc thường chạy chuốt gọn gàng, cũng có vài nhúm tóc dựng thẳng lên. Trên trán vẫn còn ướt mồ hôi, sau khi tiến hành thí nghiệm, hắn vẫn chưa lau đi. Hắn ngồi xổm bên cạnh Lục Tân, chỉ vào hộp thuốc lá của Lục Tân. Lục Tân nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, sau khi im lặng vài giây, rút một điếu thuốc ra đưa cho hắn, tiện tay châm giúp hắn luôn. Giáo sư Bạch hút một hơi sau đó lập tức hoa khang. Lục Tân kinh ngạc nhìn hắn. Giáo sư Bạch dập tắt điếu thuốc, ném xuống dưới biển, lúng túng giải thích với Lục Tân. Ây, ta cài lâu lắm rồi, nhưng hiện giờ là thời điểm đặc biệt, đột nhiên muốn hút một điếu. Nhưng vừa hút một hơi thì đã phát hiện ra bây giờ mình không thể thích ứng được. Lục Tân nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Giáo sư Bạch cười ngượng ngùng nói. Không có vấn đề gì đâu, chỉ ho khan vài cái thôi mà. Lục Tân từ từ lắc đầu đáp. Lãng phí quá đó. Giáo sư Bạch lập tức sững cả người. Trong thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào. Lục Tân không thèm để ý tới hắn nữa, nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn quay đầu lại, nhìn mặt biển đen kịch, tiếp tục hút thuốc. Ngó lờ giáo sư Bạch đầy một bụng tâm sự đang định trò chuyện với mình. Giáo sư Bạch xấu hổ vô cùng. Khi nãy hắn đã nghĩ kỹ cách dẫn dắt chủ đề, nghĩ cách nói làm sao cho thật cảm động, khiến bầu máu nóng trong người Lục Tân sôi trào, sau đó phải kết thúc như thế nào rồi. Nhưng vừa mới bắt đầu đã tụt cả cảm xúc. Sau khi thai nghén cảm xúc một lúc, hắn nở nụ cười nói. Lần này... Lục Tân nói, ném tàn thuốc lá vào trong biển là không tốt đâu. Cảm xúc của giáo sư Bạch lại bị cắt ngang. Lục Tân quay đầu nhìn hắn nói, làm vậy sẽ khiến ô nhiễm môi trường đó. Giáo sư Bạch không biết nói tiếp như thế nào, theo bản năng cười cười. Ây, chỉ là một tàn thuốc thôi mà. Vậy cũng không được đâu. Lục Tân nghiêm túc nói, nếu như nói như lời lão viện trưởng của chúng ta, thì một tàn thuốc lá chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ném tàn thuốc thì là vấn đề thái độ. Thái độ là chuyện lớn. Giáo sư Bạch không thể khơi gợi hứng thú được nữa, đành phải nói theo câu chuyện của Lục Tân. Ngươi nghĩ biển cả sẽ quan tâm sao? Đương nhiên là biển cả sẽ không quan tâm, chỉ là một tàn thuốc thôi mà. Vẻ mặt Lục Tân khiến người khác không thể nhìn ra được hắn đang nghiêm túc hay đang vu vơ, mà nói tiếp. Nhưng một tàn cũng là ô nhiễm, một người ném tàn thuốc xuống thì biển cả không quan tâm, hai người cũng sẽ không quan tâm, 100 người cũng có lẽ không. Nhưng ta nghĩ khi ngày càng có nhiều người ném tàn thuốc xuống bên dưới, vượt qua giới hạn, vậy chắc biển cả sẽ nổi giận. Ừ? Vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Sắc mặt giáo sư Bạch trở nên nghiêm trọng, một lúc sau hắn mới nói. Ngươi học được đạo lý này ở đâu vậy? Lục Tân quay đầu sang nhìn hắn thản nhiên nói. Sách giáo khoa tiểu học trước khi trăng máu diễn ra. Bài tự nhiên đầu tiên, có người phải bảo vệ môi trường. Vừa nói vừa nhìn giáo sư Bạch hỏi. Kiến thức của ngươi rộng rãi như vậy, chẳng lẽ chưa từng học cái này hay sao? Cuối cùng giáo sư Bạch xấu hổ rời khỏi. Những lời hắn chuẩn bị trước đó chẳng hề nói ra được một câu nào. Điểm mấu chốt chính là hắn cảm thấy mình không phải là hạng ngu ngốc, thậm chí còn thuộc hàng ngũ thông minh. Nhưng cho tới tận lúc rời đi, hắn cũng không biết Đăng Minh đang thể hiện điều gì với mình. Chẳng lẽ thật sự chỉ thảo luận vấn đề tàn thuốc sẽ ô nhiễm biển cả hay sao? Bình thường mà nói vào thời điểm quan trọng này, mỗi một câu, mỗi một chữ của người quan trọng như hắn đều đáng giá để suy ngẫm cẩn thận. Vậy nên, nhất định là hắn đang biểu đạt điều gì đó với mình. Nhưng sau khi giáo sư Bạch nghĩ kỹ lại, nhớ tới lúc Lục Tân nói chuyện với mình vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Sau đó kết hợp với biểu hiện thường ngày của hắn. Trong tiềm thức, hắn lại cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng lẽ hắn đang thảo luận vấn đề sách giáo khoa tiểu học với mình thật hay sao? Giáo sư Bạch suy nghĩ tới mức đau đầu, đi tới trước mặt trợ lý, gõ nhẹ lên trán hắn. Đi thông báo cho mọi người từ hôm nay trở đi. Tất cả hoạt động nghiên cứu và quan sát Đăng Minh đều dừng lại. Sau khi nói xong, Hắn định đi ra, nhưng không kìm được quay đầu lại, bổ sung thêm một câu. Mặt khác, báo cho nhóm hỗ trợ. Khi chia tách căn cứ thí nghiệm, cứu chữa những người còn sống dưới nước, thì hãy chú ý dọn, phân loại các loại rác thải dưới đáy biển luôn. Dù sao cũng phải bảo vệ môi trường biển. Sau khi giáo sư Bạch rời khỏi, Lục Tân lại lặng lẽ hưởng thụ khoảng thời gian thuộc về riêng mình. Hắn biết giáo sư Bạch tới tìm mình lúc này chắc chắn là có điều gì đó muốn nói với mình. Dù sao thì lão già này cũng là người thông minh. Cho dù bổ đầu hắn ra để nghiên cứu, rõ ràng từng nếp nhăn trên lão, thì cũng chưa chắc biết được lý do vì sao hắn lại thông minh như vậy. Khi nãy tiến hành thí nghiệm, hắn chắc chắn đã nhìn ra điểm gì đó. Nhưng hiện giờ Lục Tân không muốn nói chuyện mấy việc này với hắn. Vậy nên Lục Tân cố tình tìm lý do nói vài chuyện tào lao bí đao với hắn. Sự thật chứng minh lão già đó đã bị vài câu nói lăng ba lăng nhăng kia của mình dọa. Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Mình cũng am hiểu. Hắn lại quan sát xung quanh, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng náo nhiệt, có đủ loại các người khác nhau. Có người đang ăn mừng, có người đang khẩn cấp tăng ca, những công việc giai đoạn tiếp theo. Mọi việc tiến hành đâu vào đấy, hoàn toàn khác với bầu không khí hỗn loạn, bị đè nén khi nãy. Trong thời gian ngắn, vùng biển này đã được thay da đổi thịt, giống như đã về đúng lại với bản chất của mình. Nhưng Lục Tân đang từ tốn hút thuốc quan sát xung quanh. Hắn mơ hồ cảm nhận được, dường như bắt đầu ở nơi này, có thứ gì đó mãi mãi thay đổi. Nước biển đen nhánh xung quanh, rộng vô cùng vô tận, dường như nó ẩn giấu đi một thế giới khác. Khi Lục Tân ngẩn người quan sát nước biển, dường như ánh mắt, hắn xuyên qua được mặt biển đen nhánh, nhìn thấy được một thế giới màu máu. Nơi đó có vô số quái vật thi nhau gầm thét, du đạn khắp nơi. Dùng cách thức của bọn hắn truyền bá những chuyện xảy ra ở đây đi. Mà ở phía bên này, tất cả mọi người đang hoan hô, chúc mừng thành công của bọn hắn. Ở phía bên kia, dường như đám quái vật kia, hưng phấn hơn, thậm chí là tới mức cuồng nhiệt. Lục Tân thở dài một tiếng, ánh mắt tập trung. Hóa ra tất cả những gì hắn thấy khi nãy đều là ảo giác. Trong mặt biển chỉ có hình chiếu mặt trăng máu, mơ hồ nhuộm đỏ cả vùng biển này. Lục Tân đột nhiên cảm thấy mình ngồi đây quá nhàm chán đi. Vậy nên, hắn đột nhiên cười cười lắc đầu ném tàn thuốc xuống dưới biển. Ngày hôm sau, với sự đồng hành của Hàn Băng, Lục Tân và đám người búp bê, tử quỷ cùng đáp trực thăng trở lại Thanh Cảng. Sau đó, tại tổng bộ đặt thanh bộ, búp bê đành tách khỏi Lục Tân với vẻ lưu luyến không rời. Suy cho cùng, mặc dù thí nghiệm đã kết thúc, nhưng việc kiểm tra, đào tạo từng khâu trong việc hoàn thiện dự án Thiên Quốc, thậm chí cả việc cứu chữa những người đàn ông từng bị ô nhiễm của quốc đảo và tiếp nhận những di sản của quốc đảo đều rất nhiều. Ngay cả đám người tử quỷ cũng phải được đào tạo đặc biệt và ký kết một số hợp đồng bí mật. Những việc này Lục Tân đều không thể giúp gì được. Việc duy nhất hắn cần phải làm lúc này chính là gửi báo cáo công việc liên quan đến việc hắn rốt cuộc đã làm những gì, có những phát hiện và bổ sung gì trong giai đoạn đầu của thí nghiệm của dự án Thiên Quốc lần này. Hơn nữa, vì tính bảo mật cao của dự án Thiên Quốc, Lục Tân thậm chí không thể mang báo cáo nhiệm vụ lần này trở lại thành phố vệ tinh số 2 để làm, mà chỉ có thể quay về sau khi hoàn thành nó. Vì vậy, Lục Tân nghiêm túc ở lại và viết báo cáo chi tiết về công việc lần này. Không làm gì cả. Nhìn bản báo cáo công việc này, Hàn Băng là người đầu tiên rơi vào trầm tư. Bình thường, Hàn Băng đã quen với việc giúp Lục Tân trao trước lại bản báo cáo, nhưng lần này cô thực sự không thể trao chuốt được cái gì. Vì vậy cô chỉ có thể trực tiếp nộp bản báo cáo này lên trên. Nhìn bản báo cáo công việc này, Trần Tinh là người thứ hai rơi vào trầm tư. Sau khi suy nghĩ giây lát, Trần Tinh quyết định không làm gì cả, mà trực tiếp nộp bản báo cáo công việc này lên trên. Nhìn bản báo cáo công việc này, giáo sư Bạch là người thứ ba rơi vào trầm tư. Sau đó, ông ấy nhẹ nhàng đóng dấu. Thông qua. Trong báo cáo với lãnh đạo cấp cao của Thanh Cảng sau đó, giáo sư Bạch giải thích, bất kể là những gì mà bọn ta nhìn thấy tận mắt lúc đó, hay là những gì mà bọn ta đã nhìn thấy qua video giám sát với hình ảnh bị bóp méo nghiêm trọng trong quá trình diễn ra thí nghiệm, đàn binh quả thực không làm bất cứ điều gì mà chỉ đứng gác ở một bên. Một nhóm lãnh đạo cấp cao đều im lặng nhìn giáo sư Bạch. Nói thế nào đây? Không thể nói là họ không tin lời giáo sư Bạch, có điều họ cứ cảm thấy điều này hoàn toàn không đáng tin cậy. Thế nhưng giáo sư Bạch quả nhiên mỉm cười và giải thích thêm. Chẳng phải công việc của một nhân viên bảo an vốn dĩ chính là để uy hiếp thay vì để bắt trộm sao? Các lãnh đạo đều đã lên tiếng,